Tiêu Phong, quyển 5, góc truyện audio.com. Lục Thất ẩn cư ở Hưng Nguyên Phủ, cùng nhóm thê thiếp Giang Nam ôn nhu xinh đẹp sống những ngày an bình yên tĩnh. Chớp mắt cái nửa tháng đã trôi qua, Tiểu Phức cũng thúc giục hắn nhiều lần, để hắn đừng lơ là quốc sự, quay về Giai Châu xử lý công việc. Lục Thất cũng không yên tâm, lưu luyến không rời từ biệt thê thiếp, quay về trấn thủ Giai Châu. Trở về quân doanh Giai Châu, xem qua sơ lược bản ghi chép những chuyện tiểu điệp đã xử lý. Rõ ràng thấu đáo hết thảy, sau đó mới cùng tiểu điệp nói chuyện triền miên, tiểu điệp đề nghị để nhóm phu nhân Cam Châu đi qua. Bái kiến hoàng hậu, sau khi Lục Thất cẩn thận suy nghĩ thì đồng ý, 5 ngày sau. Đột nhiên Kỷ Vương đến quân doanh Giai Châu, Lục Thất nghe báo rất kinh ngạc, đích thân đi ra nghênh đón. Kỷ Vương một thân áo bào bông xanh ngọc, sau khi đi vào soái trướng cởi xuống mũ ra, tiểu điệp đi qua tiếp nhận, Kỷ Vương ngẩn ra, vội hành lễ nói, thì ra tàu tàu ở đây, khi cần có lễ, huynh đệ và Thiên Phong nói chuyện đi, Tiểu Phức hóa trang Lâm Phong, dịu dàng tùy ý đáp lại, Kỷ Vương cũng không khách khí, lập tức đi đến ngồi cạnh bàn, Lục Thất cũng ngồi xuống, cười nói, cách năm mới còn xa. Điện hạ không phải là đến chúc Tết đi. Kỷ Vương cười, nói, ta là đến cầu lương đấy. Hoàng hạ ở Trung Nguyên vỡ đê, Tề Lỗ gặp nạn thiên tai. Ta không muốn vạn dân Tề Lỗ không có lương thực sống qua mùa đông. Cho nên muốn cầu huynh tiếp tế quân lương cho kinh triệu phủ. Lục Thất nghe xong hơi giật mình. Hắn thân làm vua Tấn Quốc, đương nhiên không muốn tiếp tế quân lương kinh triệu phủ. Hắn do dự một chút, nói, điện hạ muốn mua lương thực, ta không có tiền mua, triều đình cũng không rút đâu ra tiền để mua lương thực. Kỷ Vương nói rất nghiêm chỉnh, Lục Thất im lặng, Kỷ Vương chần chừ một chút, nói, Tiên Phong huynh nếu thấy khó khăn, có thể coi như ta mượn lương, sau này sẽ trả huynh. Lục Thất lắc đầu, nói, ta ở Hà Tây có tích trữ tài sản, có thể mua lương cho ngài. Lấy 60 vạn quân lực tính, chỉ có thể cho ngài 3 tháng quân lương, không cần ngài trả, Tiên Phong, đa tạ huynh, Kỷ Vương chân thành nói. Lục Thất mỉm cười, nói, ta niệm tình nghĩa huynh đệ, tận lực cho lương thực, ngày sau ta làm một chuyện, ngài không thể oán ta. Kỷ Vương ngây người, nói, ta nghe Phụ Hoàng nói, huynh có thế lực ở Thường Châu và Tô Châu Giang Nam. Có được hơn 10 vạn quân lực, Lục Thất gật đầu, nói, đúng vậy, bệ hạ hỏi ta, ta liền trả lời thật, Tiên Phong, huynh về sau, là muốn tranh đoạt thiên hạ, Kỷ Vương hỏi, hẳn là nói có cái tâm kia, nhưng tranh đoạt thiên hạ tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Ta trước mắt muốn quan sát, Lục Thất trả lời, Kỷ Vương trầm lặng, qua một lúc, mới nói, Tiên Phong, nếu ta làm người thừa kế của Đại Chu. Huynh có thể phụ tá ta không? Ta không muốn lừa điện hạ, chỉ có thể nói không thể phụ tá điện hạ, mong điện hạ lượng thứ. Lục Thất trực tiếp nói thẳng ra, hắn đã hiểu Chu Hoàng đế có tâm phế trưởng lập ấu. Kỷ Vương bình tĩnh gật đầu, nói, chuyện sau này, về sau lại nói đi, nếu ta cường thế, hy vọng Thiên Phong có thể cùng ta sống yên ổn với nhau. Nếu như ta yếu thế, hy vọng Thiên Phong có thể dung ta đầu hàng, đối đãi với ta vẫn như huynh đệ. Lục Thất hơi giật mình, nghĩ một chút, gật đầu nói, được, lời này của điện hạ, ta nguyện nhận. Kỷ Vương vừa cười, đột nhiên quay đầu nhìn tiểu điệp, mỉm cười nói, chuyện ngày hôm nay, còn xin mời tẩu tẩu làm chứng. Tiểu điệp giật mình ngạc nhiên, do dự không nói. Lục Thất mỉm cười nói, tiểu điệp, nàng làm chứng đi. Tiểu điệp gật đầu, dịu dàng nói, được rồi, thiếp nhớ kỹ. Lục Thất nhìn Kỷ Vương, mỉm cười nói, điện hạ, hiện giờ trước mắt, quân lực của ta cộng lại, có thể vượt qua Quan Lũng Đại Đô Đốc Phủ đấy. Không thể nói như vậy, nếu ta kế thừa Giang Sơn Đại Chu, khẳng định sẽ nhiều quân lực hơn của Thiên Phong. Kỷ Vương mỉm cười phản bác, Lục Thất gật đầu, nói, về sau lại xem đi. Kỷ Vương cười, nói, có thể uống rượu không? Lục Thất gật đầu, quay đầu nói, Tiểu Điệp dặn dò xuống dưới, hôm nay Kỳ Vương điện hạ giá lâm, khao rượu toàn quân. Tiểu Điệp đáp ứng đi, rất nhanh lấy về vỏ rượu bát rượu. Lục Thất đón lấy bỏ đi hồ niêm phong, rót rượu, sau đó nâng bát cùng Kỳ Vương uống cạn. Tiểu Điệp tiếp nhận thịt kho và rau muối vệ binh bưng đến, đặt ở trên bàn. Chu Hoàng đế thuận lợi trở về Khai Phong phủ, thân thể vẫn không khỏe tĩnh dưỡng ở hậu cung, tiếp tục do thái tử giám quốc, trên dưới Khai Phong phủ vẫn luôn an bình, chỉ là từ vùng Tương Châu có hơn 3 vạn nạn dân ùn ùn kéo tới. Cũng may có rất nhiều huân quý và đại tướng quốc tự bố thí cứu tế, không có phát sinh loạn, Khai Phong phủ vẫn phồn vinh thái bình như cũ. Tại Noãn Đình trong hoàng cung, Chu Hoàng đế dựa vào ghế lớn, xoa nhẹ bình ngọc màu xanh trong tay, khuôn mặt tiều tụy để lộ buồn bực. Ông ta trở về Khai Phong phủ đã 10 ngày rồi, vẫn luôn ở hậu cung tĩnh dưỡng. Chỉ là sau khi thái tử thỉnh an, hiểu sơ qua một chút quốc sự, không có để lộ bất kỳ ý tư muốn đổi người thừa kế. Có lẽ Chu Hoàng đế không có ý đồ phế lập thái tử, chỉ là làm đường rút do Kỳ Vương tự lựa chọn. Bình ngọc ở trong tay Chu Hoàng đế, hiện giờ trở thành khúc mắt buồn bực ở trong lòng của Chu Hoàng đế. Trong ưu tư lắc lư không ổn định giữa hy vọng và thất vọng. Tuy rằng trải qua Lục Thiên Phong giải thích phủ nhận, Chu Hoàng đế vẫn như cũ khó mà vứt bỏ tâm lý hy vọng. Đan dược trong bình ngọc này, giống như một cây rơm cứu mạng. Bệ hạ, Triệu Phổ đại nhân tới rồi. Một ban trực ở ngoài Noãn Đình bẩm báo. Vào đi, Chu Hoàng đế đáp lại, đem bình ngọc trong tay thu vào trong ngực. Triệu Phổ mặc một thân quan bào đai ngọc từ ngoài đình đi vào. Sau khi Triệu Phổ đi vào làm lễ, Chu Hoàng đế ban thưởng ghế ngồi. Sau khi Triệu Phổ ngồi xuống, mỉm cười nói, thần đã xong việc công, sang đây vấn an bệ hạ, trẫm khó được thanh nhàn mấy ngày. Việc xử lý quốc sự của thái tử như thế nào? Chu Hoàng đế ôn hòa nói. Triệu Phổ do dự một chút, nói, bẩm bệ hạ, thần cảm thấy, thái tử điện hạ xử lý quốc sự, thiếu quyết đoán, đối với một số chuyện khẩn yếu lại chần chừ, có thể là lo lắng bệ hạ trách tội, cho nên rất thận trọng. Chu Hoàng đế nghe xong bình tĩnh, nói, thái tử vẫn cần phải rèn luyện đấy, hơn nữa rất nhiều việc triều chính rất khó đưa ra lựa chọn. Trẫm cũng có thời điểm đắn đo được cái này mất cái khác. Vâng, thần quá lo lắng rồi. Triệu Phổ đáp lại, Chu Hoàng đế cười nhạt. Triệu Phổ lại nói, bệ hạ, Kỳ Vương điện hạ dâng thư nói, có thể giảm bớt trưng tập quân lương cho kinh Triệu Phủ. Đem quân lương dùng cho việc cứu trợ thiên tai. Kỳ Vương điện hạ nói là lấy được 3 tháng quân lương từ Hà Hoàng. Thần vẫn có chút lo lắng. Có lương thực cứu trợ thiên tai là chuyện tốt. Khanh lo lắng cái gì? Chu Hoàng đế ôn hòa nói. Bệ hạ, Kỳ Vương điện hạ không có nói quân lương Hà Hoàng là làm thế nào nhận được. Thần lo lắng, Kỳ Vương điện hạ có thể đã đáp ứng Lục Thiên Phong điều kiện gì hay chăng? Ví dụ như để cho Lục Thiên Phong can thiệp vào quân sự của kinh Triệu Phủ. Triệu Phổ nói, Chu Hoàng đế bình tĩnh lắc đầu, nói, Kỳ Vương đã gửi thư cho trẫm. Nói nó đi tìm Lục Thiên Phong, nói thẳng Tề Lỗ nơi đó cần phải cứu trợ thiên tai. Cầu Lục Thiên Phong có thể chi viện kinh Triệu Phủ 3 tháng quân lương. Lục Thiên Phong nghe xong liền đáp ứng, nguyện ý dùng tài vật Hà Tây mua lương thực đưa cho Kỳ Vương. Lục Thiên Phong không có nhắc đến bất kỳ điều kiện nào. Triệu Phổ nghe xong, do dự một chút, nói, bệ hạ, nếu nói như vậy, hẳn là Lục Thiên Phong ủng hộ Kỳ Vương điện hạ. Chu Hoàng đế lắc đầu, nói, không cần nghĩ phức tạp như vậy. Lục Thiên Phong có thể đáp ứng Kỳ Vương, chỉ là vì tình hữu nghị ở Hội Châu trước kia. Lục Thiên Phong đã nói, hắn sẽ không ủng hộ Kỳ Vương. Ngày sau như thế nào, hắn tự bản thân mình cũng không biết, là thần đa tâm rồi. Triệu Phổ nói, không chỉ ngươi đa tâm. Trong triều đình có rất nhiều người sẽ lo lắng phỏng đoán. Chu Hoàng đế nói, Triệu Phổ gật đầu, nói, thần là lo lắng Kỳ Vương điện hạ, sẽ bị Lục Thiên Phong lợi dụng. Có trẫm ở, Lục Thiên Phong sẽ không làm gì. Chu Hoàng đế nói, Triệu Phổ gật đầu, lại chuyển đề tài cùng Hoàng đế tán gẫu một số chuyện khác. Triệu Phổ đi rồi, Chu Hoàng đế mắt nhìn ra ngoài đình. Biểu tình lạnh nhạt, qua một lúc, đột nhiên có binh bộ viên ngoại lang cầu kiến. Chu Hoàng đế dặn dò tiến vào. Binh bộ viên ngoại lang tiến vào sau đó hành lễ. Cung kính nói, bệ hạ, thần đã cẩn thận điều tra rộng khắp quan sách, tìm được 143 người phù hợp đặc trưng. Sau khi trải qua loại bỏ, không có phát hiện có tướng quan có võ đạo tiên thiên công. Chu Hoàng đế sắc mặt âm trầm. Lạnh nhạt nói, tên thích khách kia, hắn không thể nào là loại vô danh. Họa ảnh cáo thị phát đến các quân các châu. Phàm là người có thể thượng báo với đại lý tự về lai lịch của thích khách. Trẫm sẽ bí mật ban thưởng. Thần lĩnh chỉ, binh bộ viện ngoại lang sợ hãi trả lời. Binh bộ viên ngoại lang đi rồi. Chu Hoàng đế bình tâm tĩnh khí trong chốc lát, đứng dậy đi ra ngoài noãn đình. Phân phó nói. Trẫm muốn đi ra ngoài dạo một lát, bảo Vương Quỳnh và Vương Kế Ân thay đổi y phục bình thường rồi lại đây. Ngoài đình có ban trực lĩnh mệnh đi, cách trương.